Chương 323, A Hân. Ai nói muốn ăn thịt của ngươi, bất quá ta bây giờ cách làm, có chút số sảng hiểm nghi. A Lưu Húc ôm trong ngực nữ nhân vật chính A Hân, liền tùy ý mở ra vui đùa. Vậy ngươi muốn thế nào A Hân? Không đúng, quỷ làm sao biết số sảng đâu à, chẳng lẽ là gặp phải sắc quỷ cái này khiến, A Hân trong lòng trở nên càng thêm sợ hãi. Bất quá, lập tức vừa nghĩ, quỷ này gò đồng đảo trước nhiệt độ, càng ngày càng nóng đứng lên, hơn nữa còn có đông đông đông tim đập dồn dập thanh âm. Nàng thông minh đột nhiên minh bạch, ôm người của nàng, nhất định là ạ tản cái kia người xấu, cố ý đổi giọng thanh âm tới sợ nàng. Ạ tản, ngươi mau bông, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn đùa kiểu này. A Hân thanh âm đột nhiên trở nên đã lo lắng lại tức giận. Lưu Húc buông lỏng ra đối phương nữ kiểu thân thể, lập tức phóng xuất một con biết phát sáng linh hạt, đem quỷ ốc thông đạo chiếu sáng có thể thấy rõ. À, ngươi là ai? A Hân ở xem tinh tường người trước mắt, cũng không phải là ạ tản thời điểm, vội vàng kinh nghi hỏi. Bất quá đối phương mặc trên người nhất kiện kim tuyến bệnh đạo bào, lẽ nào hắn là một vị đạo sĩ ngươi? Ngươi là đạo sĩ sao? A Hân thấy đối phương chỉ là mặt hàm gió xuân hướng về phía nàng mỉm cười, liền lại mở miệng hỏi. Coi là vậy đi, Lưu Húc cười nói, đúng rồi, ta gọi Lưu Húc. Hắn không có nói chính mình thân phận, mặc dù là thừa Hồng Anh tổ sư gia, thế nhưng hắn cũng không muốn để A Hân một cái như vậy mỹ nữ đối với mình mở miệng gọi lao tổ tông. Lưu Thiên Sư, quỷ này phòng trong thông đạo, có đồ bẩn. A Hân ôm thật chặt thanh niên trước mắt đạo sĩ cánh tay không thả, thần sắc khẩn trương nhắc nhở. Lúc này nàng như một cái tìm được rồi có thể dựa vào bến cảng tiểu nữ nhân, trong lòng tất cả sợ, đều chút xuống ở tại thanh niên trước mắt trên thân thể người. Trong tay ngươi vờ cờ giờ, đừng lại nhìn. Ta có âm dương nhãn, trước mắt oan hồn không chỗ che giấu. Nơi này oan hồn, đều là để công viên bên trong lệ quỷ sinh tiền hại chết, bọn họ sẽ không ra được làm ác. Cho tới nay, đều là con kia lệ quỷ đang làm ma. Lưu Húc vô vô đối phương run lẩy bẩy bả vai, an ủi. A Hân vừa nghe, khẩn trương hỏi, lệ quỷ con này lệ quỷ, thiên sư ngươi có thể thu phục nó sao? Yên tâm đi, ngươi theo ta đi ra ngoài trước, mẹ ngươi cùng bằng hữu của ngươi bây giờ còn đang thạch quan quỷ ốc chờ đấy. Ta hại sợ bọn họ gặp chuyện không may, chạy nhanh đi, Lưu Húc lập tức nói rằng. Đang ở Lưu Húc chạy tới thạch quan quỷ ốc thời điểm, cư nhiên phát hiện, thừa anh Hồng cùng Leo bọn họ đã không thấy. Ta mụ mụ người đâu, a? Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi? A Hân khẩn trương hỏi. Lúc này nàng đã khôi phục bình tĩnh, thần sắc có chút lo âu nhìn phía trước mắt người mặc đạo bào thanh niên. Yên tâm đi, có Leo cùng mẹ ngươi ở, sẽ phải không có chuyện gì. Ân, lúc trước đi thời điểm, cũng là quên mất cái này trong thạch quan còn có cái khác cương thi. Chúng ta đi ra xem một chút. Lưu Húc lôi kéo A Hân tay, hướng phía bên ngoài nhà quỷ đi tới. Các lộ ủy chứa bọn họ đi tới viện bảo tàng tượng sáp thời điểm. Phát hiện lúc trước để hắn thi pháp định trụ linh quang cương thi, đã toàn bộ không thấy. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là trên mặt lập tức nổi lên một đặc biệt tiêu ý hành. Con kia lệ quỷ đã xuất hiện, chúng ta đi. Lưu Húc thần sắc cứng lại, lập tức nói rằng. A Hân cảnh tượng vội vã cùng đang một mực nắm nàng ngọc thủ Lưu Thiên Sư phía sau, rất nhanh liền đi ra rừng quỷ, đi tới công viên xoay tròn một mã nơi đây. Bọn họ người đâu? A Hân lo lắng hỏi. Lưu Húc lập tức thần sắc lạnh lùng nói ra, con kia lệ quỷ thật là tốt thủ đoạn. Vẫn ẩn nút không ra, lại là muốn trước bắt mẹ ngươi bọn họ, muốn dùng để uy hiếp ta, bất quá ta ha có thể như hắn nguyện. A, bọn họ sẽ không có chuyện gì sao? A Hân khẩn trương hỏi. Cũng đúng lúc này, Leo hình thái chật vật chạy tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Húc vội vàng hỏi. Leo tức giận nói, con kia lệ quỷ, thật lợi hại, cộng thêm một đám cương thi, chúng ta căn bản không phải của hắn đối thủ. Đạo huynh, tử quan cùng thiết đảm bọn họ, có dư tiền bối che chở, ta dẫn cương thi. Một đường chạy đến nơi này. Đang ở Leo nói thời điểm, một đám cương thi đã dương nanh múa vớt, diện mục dữ tợn du tẩu đi qua. Có chút cương thi đã biến thành ngại cương, so với một ít hành thi thực lực càng thêm lợi hại. Bất quá đặt ở Lưu Húc trong mắt, thu thập những thứ này cương thi, chẳng qua là vung động trong tay nghìn năm đào một diệt cương kiếm vài cái mà thôi. Lần trước đối phó âm dương sư luyện nuôi nhảy cương đỉnh phong thực lực cương thi thời điểm, trong tay trôi này nghìn năm đào một diệt cương kiếm, căn bản là không cần tốn nhiều sức là có thể đem chu diệt. A, cương thi! A Hân khẩn trương cả kinh kêu lên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, người sau khi chết thi thể, vẫn có thể du tẩu cùng nhảy lên, liền trong nháy mắt hiểu, đây chính là trong truyền thuyết cương thi. Cũng chỉ có ở cương thi trong phim truyền hình, mới phải xuất hiện loại này khiến người ta hoảng sợ sợ quái vật. Lưu Húc đúng A Hân bị kinh sợ phản ứng, không có gì lạ. Dù sao đối phương là nữ hài tử, hơn nữa lúc trước căn bản cũng không có gặp qua một đám dáng vẻ đáng sợ cương thi. Đám này cương thi, có mặt ở trên da thịt hư thối, có chút khắp người thi trùng, có thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phàm là người thấy tình hình như thế, không có không sợ. Leo, bây giờ là đúc luyện ngươi thời điểm, đi tới chu diệt đám này cương thi. Lưu Húc đột nhiên nói rằng, Leo sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức lắc đầu nói, đạo huynh, hay là thôi đi, ta có cái kia năng lực, đã sớm đánh đám này cương thi, liền hắn mã cũng không nhận ra. Trôi này kiếm gỗ đảo cho ngươi mượn chu diệt cương thi, ta hiện tại phải giúp thừa anh hồng, đối phó con kia lệ quỷ. Nói, Lưu Húc trực tiếp đem vật cầm trong tay nghìn năm đảo một diệt cương kiếm, giao cho Leo. Leo cũng đã gặp qua Lưu Húc sử dụng qua trôi này kiếm gỗ đảo, dùng để đối phó cương thi, liền không nói thêm nữa, trực tiếp cầm kiếm gỗ đảo, hướng về phía một đám cương thi, thay trời hành đạo đi. Tại hắn Leo trong lòng, không có thứ gì là đáng giá hắn chân chính hoảng hốt sợ hãi. Hắn vẫn động ở mép câu nói đầu tiên là, ta không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục. Leo có thể nhìn ra được, Lưu Húc là có ý để hắn học một chút diệt cương đạo thuật, cũng không chối từ nữa cái này ngàn năm một thở học đạo cơ hội, cộng thêm trôi này kiếm gỗ đảo, là chuyên môn dùng để khắc chế cương thi, hắn còn sợ không đối phó được một đám cái sắc không hồn.